Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 Internet, 12 càng, Nghiêm Huy tay cầm USB, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm máy tính. Trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi nữ hài kia một trương tràn ngập sợ hãi khuôn mặt cùng với bác. Sĩ thuật lại nữ hài nói. Ở sở hữu các đồng sự quan tâm dưới ánh mắt hắn rời đi văn phòng. Đi ra văn phòng Nghiêm Huy nhìn xanh thẳm không trung, đáy lòng bỗng chốc dâng lên một cổ nhiệt huyết, này đến tột cùng là một cái dạng gì thảo chứng xã hội. Hắn làm truyền thông công tác giả có phải hay không có thể vì giống như vậy tiểu nữ hài người làm. Chút cái gì, trong văn phòng người cũng đều ở nghị luận tĩnh tử, bị tính xâm sự. Thật hoài nghi loại người này là như thế nào có tư cách đương lão sư. Thiên A, đám cặn bã này quả thực không phải người. Nói bọn họ là nhân cha đều đánh giá cao bọn họ. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ta giờ phút này nội tâm đối những người này chán ghét bất quá. Mặt trên cách làm mới là để cho người thất vọng buồn lòng A. Có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là ở nhân gia thuộc hạ dựa vào nhân gia ăn cơm một đám người thôi. Phản kháng bọn họ sao? Các ngươi không phát hiện Huy tử làm sao vậy? Gần là đem bản thảo giao đi lên. Tháng này tiền thưởng đều bị khấu xong rồi, trong văn phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nghiêm Huy trở lại văn phòng thời điểm. Tất cả mọi người ở đối hắn hành chú mục lễ. Nghiêm Huy cười một tiếng. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi giống như ngày thường giống nhau công tác. Huy tử, người cũng bị quá khổ sở. Mặt trên người chúng ta đắc tội không nổi, đúng vậy. Tuy rằng chúng ta không thể báo ra tới, nhưng là không phải còn có những người khác sao? Một ngày nào đó, loại người này sẽ đã chịu chế tài. Một ngày nào đó, Nghiêm Huy con ngươi tối sầm lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một ngày nào đó là bao lâu? Các ngươi có hay không thấy qua cái kia tiểu nữ hài ánh mắt? Các ngươi có biết hay không nàng có bao nhiêu tuyệt vọng? Đơn giản đụng vào đều có thể làm nàng sinh ra sợ hãi. Không chỉ là nàng một người. Các ngươi biết không, là một cái trường học. Trường học, Nghiêm Huy thanh âm càng lúc càng lớn. Cảm xúc càng ngày càng kích động. Đồng sự vội vàng khuyên lại hắn. Huy tử, có chuyện hảo hảo nói. Mặt trên không cho báo ngươi có biện pháp, thật vất vả có một phần ổn định có thể ăn cơm công tác. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đuổi kịp đối mặt làm, sau đó cuốn gói chạy lấy người. Nghiêm Huy cũng trầm mặc, con ngươi sáng rọi nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nắm tay lập tức tạp hướng bàn làm việc. Bành, bành, bành, Nghiêm Huy mắt đen chỗ sâu trong áp lực lửa giận, vì chính mình vô lực mà phẫn nộ. Vì chính mình cái gì đều không thể làm mà phẫn nộ. Hắn rốt cuộc có thể vì đám hài tử này làm cái gì? Không thể ở tin tức đăng báo nói. Không thể ở tin tức đăng báo nói. Nghiêm Huy ánh mắt sáng lên. Nếu không thể ở tin tức đăng báo nói. Hắn thượng truyền tới trên mạng tổng có thể đi. Vì thế một thiên gọi là địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian Weibo ở Internet truyền lưu mở ra. Hết chương.